Chương 432, Sà Sủ Kẻ đối phó Nạ Gạ Tổ 5 năm. Vũ Quốc, Uchiha Sà Sủ Kẻ, Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt còn có rủ gỗ 3 người, rồi Vũ Quốc mưa nhỏ, hướng về ạ cả Sủ Kỳ căn cứ đi. Sà Sủ Kẻ, thật muốn đi giết ủ rủ mà kỳ Nạ Gạ Tổ căn cứ người đeo mặt nạ kia theo như lời, đây chính là ạ cả Sủ Kỳ thủ lĩnh, chúng ta thật là đối thủ sao? Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt trong mắt mang theo lưỡng lự. Ngươi sợ? Sà Sủ Kẻ nhàn nhạt hướng về Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt hỏi. Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt không trả lời. Sợ sao ân? Kỳ thực Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt tâm lý mặt thật có chút sợ. Ai biết ạ cả Sủ Kỳ thủ lĩnh đến cùng có nhiều thực lực, ca ngược lại nhất định phải cẩn thận là hơn. Nhận giới 8 ca y vi thú, có thể toàn bộ đều bị ạ cả Sủ Kỳ cho bắt. Hơn nữa Cổ Nổ Hạ thôn có ở đây không lâu trước đều bị ạ cả Sủ Kỳ làm hỏng. Sasuke, ta cảm thấy người đeo mặt nạ kia không thể tin, chúng ta cũng không biết hắn là ai vậy. Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt hướng về Sasuke nói rằng. Nói cho cùng, chính là người sợ, sợ chết. Dù gỗ nhìn Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt bĩu môi. Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt không nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ chết sao? Bất quá vừa nghĩ, dù gỗ người này thật đúng là không sợ chết, cho nên câu nói kia cũng liền không có nói ra. Các ngươi 22 nếu như sợ, liền ở lại chỗ này. Sasuke thản nhiên nói, sau đó Uchiha Sasuke liền tiếp tục hướng về Akatsuki căn cứ đi tới. Dù gỗ nhìn Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt liếc mắt, lôi kéo Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt liền đi theo Uchiha Sasuke. Uy, ngươi muốn đi phải đi, cần gì phải lôi kéo ta? Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt tức giận hướng về Dù gỗ hỏi. Lúc đầu Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt là không muốn đi, tuy là hắn cũng tương đối giảng nghĩa khí, thế nhưng bản thân cũng không muốn đi chịu chết ra. Kết quả bây giờ bị Dù gỗ mạnh mẽ lôi kéo quá khứ, cũng được, đã như vậy, liền theo đi thôi. Kỳ thực nếu như Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt sử dụng xỉ cả no rụt, vẫn có thể thoát thân, bất quá Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt không có làm như vậy. Hắn là bị ủ chỉ hạ xả sủ kẻ cho cứu ra, lần này coi như là trả nhân tình. A coi ố bị tổ cung cấp tình báo, phải tìm được gạ cả sủ kỳ căn cứ rất dễ dàng, hơn nữa bọn họ là đi thẳng tới nạ gạ tổ bí mật ẩn thân địa phương. Nạ gạ tổ biểu tình có chút ngẩn ngơ, còn đắm chìm trong dạ hỉ cổ thi thể bị hủy tự trách trong. Trước đây không có thể bảo vệ tốt dạ hỉ cổ, hiện tại liền dạ hỉ cổ thi thể bảo hiểm tất cả không được. Lạch cạch một tiếng thanh thúy tiếng bước chân của, để nạ gạ tổ ý thức trở lại hiện thực, ánh mắt hướng về thẻ dạ nhìn sang, chỉ thấy Uchiha xạ sủ kẻ từ bên ngoài đi tới. Ở Uchiha xạ sủ kẻ phía sau, còn theo rủ gỗ cùng Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt. Lúc đầu sợ Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt, chứng kiến chỉ có dầu hết đèn tắt. Một bộ sắp chết bộ dáng ủ rù mạ kỳ nạ gạ tổ, nhất thời trong mắt hết thể sợ tiêu thất. Hô, thì ra cũng chỉ có một tàn phê à, làm hại ta sợ lâu như vậy, xem ra ả cà sủ kỳ hủy diệt cô nổ hạ, tự thân trả giá cao cũng không nhỏ. Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt không sợ. Nạ gạ tổ ánh mắt lấm liệt, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt, vừa rồi cư nhiên gọi hắn tàn phế bị nạ gạ tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm. Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt trong lòng có chút sợ, bị nạ gạ tổ ánh mắt dọa sợ, ta thảo, cái này ánh mắt không khỏi quá dọa người. Còn có, hắn con mắt như thế nào cùng chúng ta không giống, với lẽ nào cũng có cái gì nhãn thuật sao? Nhất thời, Hồ Dũ Kỳ Sủi Gệt liền nghĩ đến xạ sủ kẻ xạ gì gắng. Là ai bảo các ngươi tới, ủ dù mà kỳ xì dạ vẫn là ủ trí hạ ô bị tổ nạ gạ tổ nhìn lai giả bất thiện ủ trí hạ xạ sủ kẻ bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Hắn nơi đây vô cùng bí ẩn, có thể tìm được hắn ngoại trừ Uzumakishiza ở ngoài, chính là Uchiha Obito. Kỳ thực còn có một bạch Zetsu cũng biết, bất quá đối với Zetsu, Nagato căn bản cũng không có để vào mắt. Uchiha Obito xả sủ kẻ lúc này cũng mới hiểu rõ, thì ra người đeo mặt nạ kia gọi Uchiha Obito. Bất quá cái này không trọng yếu, nếu như không phải là đối phương thủ đoạn quỷ dị, xả sủ kẻ sẽ giết Uchiha Obito. Hiện tại tuy là còn không giết chết đối phương, bất quá các lộ huy chưa nắm lấy cơ hội, Uchiha Sasuke vẫn sẽ giết chết hắn. Không có người có thể lợi dụng chính mình, cái này Uchiha Obito cũng không ngoại lệ, hết thể nỗ lực lợi dụng người của chính mình đều phải chết. Nghĩ như vậy, Uchiha Sasuke trong mắt buộc phát ra một sát khí, là nhằm vào Uchiha Obito, đồng dạng cũng là nhằm vào Uzumaki Nagato. Ta hỏi ngươi, Uchiha Itachi có phải là ngươi hay không giết xạ sủ kẻ hướng về Uzumaki Nagato chất vấn? tên phản đồ kia là ta giết. Uzumaki Nagato đương nhiên sẽ không phủ nhận, nội tâm hắn kiêu ngạo để hắn tuyệt đối sẽ không phủ nhận chuyện này. Vậy ngươi phải đi chết đi. Uchiha Sasuke trong tay cỡ xạ nạt trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hướng về Uzumaki Nagato đâm tới, cần phải đem Uzumaki Nagato cho ám sát. Thần La Thiên Trinh. Uzumaki Nagato ở Uchiha Sasuke tới gần phút chốc, Jin Nghệ gẳng buộc phát ra cường đại sức đẩy, đem Uchiha Sasuke cho đánh bay ra ngoài. Phanh Uchiha Sasuke đập ở trên vách tường, thân thể sâu đậm rơi vào trong đó, phun ra một búng máu, như muốn đã hôn mê. Cũng không phải Uchiha Sasuke thực lực quá yếu, kỳ thực hiện tại Uchiha Sasuke đã không yếu, chỉ bất qua Uchiha Sasuke quá mức tự đại. Đối mặt Uzumaki Nagato, lại muốn dựa vào đao đâm chết hắn, trừ phi hắn sở hữu hỉ dạ vậy đao thuật, nếu không căn bản không khả năng. Sasuke. Zugo chứng kiến Sasuke thụ thương không nhẹ, lập tức cuồng bạo hướng về Uzumaki Nagato giết đi qua. Không tốt, Zugo người này nổi điên. Hōzuki sủi gệt mặt sắc hơi đổi. Zugo thể chất vô cùng không bình thường, trời sinh sở hữu có thể hấp thụ tự nhiên năng lượng năng lực, cũng chính là tiên nhân biến hóa, hắn chính là Orochimaru chế tạo chú ấn khởi nguồn. Bản thân sở hữu song trọng nhân cách, bình thường thời điểm tương đối thành thật, bất quá nóng nảy thì có giết người khuynh hướng. Bây giờ dù gỗ chính là nóng nảy, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng, dường như muốn đem hết thể đều xé nát giống nhau. Nhìn xông tới dù gỗ, Uzumaki Nagato không có sử dụng thần La Thiên Trinh đánh bay hắn, mới vừa sử dụng thần La Thiên Trinh, tạm thời không cách nào sử dụng. Vạn tượng thiên dẫn, tay phải hóa thành lỗ đen, đem rủ gỗ cho hướng về bên này hấp qua đây, sau đó 533 liền tay cầm hắc đồng hướng về rủ gỗ đã đâm đi. Nổ tung đánh. Cuồng bạo rủ gỗ cánh tay hướng về Uzumaki Nagato đập tới, đối với hắc đồng đầm tơ y không chút nào né tránh. Một điểm không tránh không né, ta chết cũng phải đem ngươi cho tạo nên đệm lưng, chính là loại khí thế này. Nagato mặt sắc hơi đổi, vẫn không có bỏ qua công kích tiến hành tránh né, hai người đều là hung ác loại người. Hắc đồng đâm xuyên qua rủ gỗ thân thể, mà Nagato cũng bị rủ gỗ cánh tay cho đập bay đi ra ngoài. Nagato phun ra một búng máu, không ngờ tới sẽ bị tên trước mắt này đả thương, mà rủ gỗ thì là bị đâm xuyên trái tim. Liều mạng đưa cho hắn một kích, ai có thể nghĩ tới tên trước mắt này điên cuồng như vậy. Đâm xuyên qua trái tim, rủ gỗ ngoan cường sinh mệnh lực duy trì dưới, còn chưa chết, còn có ngoan cường sinh mệnh lực. Đây đại khái là cùng thể chất của hắn có quan hệ a rủ gỗ người này. Hồ dù kỳ sủi ghệ đờ đẫn nhìn rủ gỗ, không ngờ tới rủ gỗ sẽ điên cuồng như vậy. Mặc dù bây giờ nhìn qua, rủ gỗ cũng chưa chết, bất quá hồ dù kỳ sủi ghệ biết, rủ gỗ căn bản là kiên trì không đi xuống, nếu như không có tình huống ngoài ý muốn, khẳng định chết chắc rồi. Giữa bọn họ cũng chung sống đã lâu, chứng kiến rủ gỗ sẽ chết, hồ dù kỳ sủi ghệ cũng có chút bi ai. Mà Uchiha Sasuke, đối với rủ gỗ tình huống làm như không thấy. Mặc dù đang rủ gỗ tâm lý Uchiha Sasuke rất trọng yếu, thế nhưng ở Uchiha Sasuke tâm lý, rủ gỗ liền không có bao nhiêu phân lượng.